Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, Tào Ngang xin hàng. Đinh phu nhân tỉ muội hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy mình nghe lầm. Tử Tu, ngươi đang nói cái gì? Duyện Châu có khó khăn, ngươi vì cái gì không hướng Viên Bản Sơ cầu viện, ngược lại hướng Tôn tướng quân cầu viện? Cái này, đây là có chuyện gì? Tào Ngang cười khổ, à mẫu, gì nhỏ, các người đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói. Nhậm Thành chi chiến không lâu sau, Duyện Châu thì bạo phát tình hình bệnh dịch, tình huống nguyên bản không nghiêm trọng, sau đại chiến có tình hình bệnh dịch là rất phổ biến sự tình. Duyện Châu phía đông nam bắc hai cái chiến trường đánh lâu như vậy, rất nhiều thi thể không kịp vùi lấp, bị chó hoang gặm ăn, dẫn phát tình hình bệnh dịch là không thể bình thường hơn được. Cho nên Tào Ngang lúc đó cũng không để ý. Hắn một lòng vội vàng khôi phục sinh sản, tranh thủ bổ trồng hoa màu, giảm nhỏ tổn thất, chuẩn bị thu được về tái chiến. Ai biết về sau tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, bị bệnh người càng ngày càng nhiều, có khuếch tán xu thế, thế mới biết tình huống không ổn, lập tức tổ chức y dược cứu trợ, dày vò hơn 2 tháng, tình thế vừa vặn một chút, thanh từ đại dịch bạo phát, không ít lưu dân tràn vào Duyện Châu, Duyện Châu tình hình bệnh dịch lần nữa lan tràn, tại trước đó tình hình bệnh dịch bên trong, Duyện Châu dược vật đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lại cũng không có đầy đủ dược vật ứng phó cái này một đợt tình hình bệnh dịch. Tào Ngang vốn là muốn thông qua thuốc thương theo Duyện Châu, Kinh Châu mua sắm, thế nhưng là Dự Châu cũng phát sinh đại dịch. Tôn Sách đem Nam Dương thầy thuốc cùng dược vật điều đi Dự Châu lấy khống chế tình hình bệnh dịch. Không còn đối ngoại tiêu thụ dược vật, Duyện Châu lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Tào Ngang cũng phái người hướng Viên Thiệu cầu viện. Nhưng Viên Thiệu tại U Châu tác chiến, ngàn dặm xa xôi, tin tức đến một lần vừa đi liền muốn nửa tháng. Nếu như trung gian lại trì hoãn một chút, cũng không biết muốn kéo tới khi nào. Dù sao từ khi tình hình bệnh dịch lần thứ 2 bạo phát đến nay, Tào Ngang phái mười mấy nhóm người cho Viên Thiệu đưa tin tức. Viên Thiệu một lần đều không hồi, vài ngày trước Hứa Du đi vào Xương ấp, cho hắn mang cái tin tức. Vẫn là hỏi thăm hắn Duyện Châu tình hình bệnh dịch. Ngụ ý, nếu như Duyện Châu tình hình bệnh dịch có thể trong 2 tháng kết thúc, Viên Thiệu hy vọng Tào Ngang có thể chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đối Dự Châu phát động công kích. Tiếp vào tin tức này, Tào Ngang rất tuyệt vọng. Hắn nói với Hứa Du, ngươi hồi báo Viên Minh Chủ, Duyện Châu tình hình bệnh dịch đã mất khống chế, bách tính phơi thây hoang dã, không chỉ có không có khả năng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, mà lại khả năng tác động đến nhập cảnh người, bao quát đại quân, ngốc hài tử. Viên Bản Sơ luôn luôn tự phụ, nhất chịu không được đến người ngạo mạn, thì liền phụ thân ngươi đối mặt hắn cũng không dám có chút làm càn. Ngươi đối với hắn như vậy nói chuyện, chẳng phải là tự lấy họa? Hắn như thế nào còn có thể giúp ngươi? Tào Ngang lắc đầu, à mẫu, ta cũng nghĩ rõ ràng, coi như ta đối với hắn lại lễ kính, hắn cũng sẽ không giúp ta. Ta chính là trong tay hắn một cây đao, có dùng thời điểm còn có thể mài mài một cái, phía trên một chút dầu trơn, bảo dưỡng một chút. Bây giờ Duyện Châu hoang tàn, không chỉ có giúp không được gì, còn có thể liên lụy hắn. Hắn chỗ nào còn đuổi theo giúp đỡ? Đinh phu nhân tỉ muội tương đối im lặng. A mẫu, ngươi nói Tôn tướng quân sẽ giúp ta sao? Tôn tướng quân làm người nhân hiếu, đối bách tính cũng là vô cùng tốt. Hắn không biết ngồi nhìn Duyện Châu bách tính bệnh chết khe rãnh. Thế nhưng là Dự Châu lần này tình hình bệnh dịch cũng rất nghiêm trọng. Hắn đã mệt mỏi ứng phó, còn có thể hay không có thừa lực giúp ngươi? Thật khó mà nói, mà lại, Đinh phu nhân đau lòng nhìn lấy Tào Ngang. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Tào Ngang cao, cũng càng gầy, sắc mặt ngăm đen, lộ ra sầu khổ chi sắc. Nếu như ngươi hướng tôn tướng quân cầu viện, viên bản sơ không biết tha cho ngươi, ngươi làm tốt đoạn tuyệt với hắn chuẩn bị sao? Tào Ngang cắn môi, lắc đầu, nếu không ta từ bỏ Duyện Châu, cởi giáp về quê, nghe nói tôn tướng quân cho bách tính trao ruộng, ta hồi tiếu huyện cày, nói không chừng còn có thể đem phụ thân tinh xá chuộc về. Về sau hầu hạ A Mẫu, lấy vợ sinh con, làm tôn tướng quân dưới sự cai trị phổ thông người dân cũng không tệ. Đinh phu nhân thở dài một tiếng, sờ lấy Tào Ngang mặt, ngươi đứa nhỏ này a. Tôn Sách nhanh chân đi tiến trong đình, nhìn một chút trên công đường Đinh phu nhân tỉ muội cùng dưới thềm hạ hầu bá bọn người. Rất là kinh ngạc, hắn lấy tay xoa bóp hạ hầu xưng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại vỗ vỗ hạ hầu bá đầu, các ngươi tại sao lại trở về? Hạ hầu bá co lại cái đầu, cắn môi, không rên một tiếng. Hạ hầu xưng nhu nhu nói, Duyện Châu so Dự Châu thảm hại hơn, không có cách nào đi. Tôn Sách nhíu nhíu mày, nhìn một chút Đinh phu nhân. Hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, Đinh phu nhân một lần bình dư liền muốn gặp hắn. Cái này không quá giống Đinh phu nhân điệu bộ, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Bây giờ nghe hạ hầu xưng kiểu nói này, sự kiện này khả năng còn cùng Duyện Châu có quan hệ, cùng Tào Ngang có quan hệ. Hắn đi vào trên đường, ngó ngó Đinh phu nhân, nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Hắn biết Duyện Châu tình huống không tốt, trình độ nào đó, trong này có hắn công lao. Đem chiến tuyến đẩy đến Duyện Châu cảnh nội chính là vì đem chiến tranh mang đến tổn thất đẩy đến Duyện Châu, giảm bớt Dự Châu tổn thất. Duyện Châu tại Nhậm Thành chi chiến sau thì có quy mô nhỏ tình hình bệnh dịch, vốn là đã dần dần lắng lại. Về sau Dự Châu đại dịch, Duyện Châu mặc dù không có tiếp thu nhiều ít lưu dân, nhưng Duyện Châu nhân lực, vật lực tiêu hao hầu như không còn, không có đề phòng năng lực, cho nên tình hình bệnh dịch lại một lần lan tràn. Mặc dù không có Dự Châu nghiêm trọng như vậy, nhưng Tào Ngang càng không có Dự Châu có thể nắm giữ nhân lực, vật lực, cho nên tổn thất tuyệt không nhỏ. Chiến tranh chính là như vậy, mặc kệ người cỡ nào phồn hoa địa phương, đánh tới mấy năm trận chiến, lại đến mấy lần ôn dịch, thiên tai, thì toàn hủy. Duyện Châu hiện tại cũng là tình huống này. Thanh Châu, Từ Châu phía Bắc cũng kém không nhiều. Nếu như không là hắn chiếm trước Dự Châu, Dự Châu cũng chạy không thoát chàng tai nạn này. Tào sứ quân được chứ? Tôn Sách tại Viên Quyền nhường ra chủ vị vào chỗ, đồng thời cho Viên Quyền nháy mắt. Viên Quyền lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười, lặng lẽ nắm chặt Tôn Sách tay, nhẹ nhàng xoa bóp. Tôn Sách phản tay nắm chặt, tại trong lòng bàn tay nàng bên trong gãi gãi. Viên Quyền ngầm hiểu, trắng Tôn Sách liếc một chút, có điểm tâm hư nhìn chung quanh một chút, muốn rút tay về được, lại bị Tôn Sách cầm thật chặt, không chịu buông tay. Không tốt, Đinh phu nhân khom người thi lễ, theo trong tay áo quất ra một phong thư, giao cho một bên Hạ Hầu Hành. Hạ Hầu Hành tiếp nhận, đưa đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách nhận lấy, lại không có nhìn, đặt ở trước mặt trên bàn. Hắn cấp tốc phân tích một chút tình thế. Tào Ngang hướng hắn cầu viện binh, tự nhiên là cùng đường mạt lộ. Điều này nói rõ hắn không thể theo Ký Châu được đến trợ giúp. Ký Châu hai năm này không có phát sinh đại chiến sự tình, cũng không có tình hình bệnh dịch, cần phải có đầy đủ dược vật có thể trợ giúp Duyện Châu. Viên Thiệu vắt chảy ra nước, không thể nào là xuất phát từ keo kiệt, mà chính là trong tay hắn vật tư có chỗ dùng khác. Tỷ như chinh chiến, đại quân xuất chinh cần rất nhiều vật tư, liệu thương chữa bệnh, phòng dịch đi tai, cần thiết dược vật cùng tình hình bệnh dịch lúc bộc phát cần dược vật cơ bản tương đồng. Mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn người xuất chinh, cái này dược vật là tuyệt đối không thể thiếu. thậm chí so lương thực còn trọng yếu hơn, nhất định phải xách mấy tháng trước tiến hành dự trữ. Đây cũng không phải là mấy trăm, mấy ngàn người việc nhỏ động, tùy có thể theo nhà kho bên trong rút ra. Nếu thật là như thế, vậy hắn thì càng không thể tiếp tế tàu ngang. Hắn cũng cần dược vật dự trữ, chuẩn bị đại chiến. Phu nhân, tàu sứ quân đều nói cái gì à? Đây là chiến thư, vẫn là xin hàng sách. Tướng quân nếu như nguyện ý, không ngại coi như xin hàng sách. Đinh phu nhân khẽ thở dài, Duyện Châu đã không đáng kể. Nếu như tôn tướng quân chỉ chịu cứu viện dưới sự cai trị bách tính, Tử Tu nguyện ý đem Duyện Châu chắp tay nhường cho. Hắn còn tại Kỷ Thị, chỉ cần tướng quân một tờ thủ lệnh, hắn liền sẽ độc thân đến đây xin hàng. Chỉ hy vọng tướng quân có thể cứu Duyện Châu bách tính tại treo ngược. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN